Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và thua kém xa. Chiếc quân hạm phóng tiến nơi cần đến. Hôm nay trời xanh biển lặng, mặt trời chiếu sáng lấp lánh xuống mặt biển xanh biếc, tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Có điều đại dương đẹp đẽ này lại chứa đựng những cơn sóng ngầm chết chóc. Nguy hiểm đang chờ đợi cả đoàn người phía trước. Nhìn lên màn hình, Ly Tâm hơi nhíu mày lại. Đây chẳng phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên xe ô tô của Vesui mẹ treo quen ở Italia hay sao? Tề Mặc ôm Ly Tâm tựa người vào thành ghế thuyền trưởng, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình rồi cất giọng trầm trầm. Anh nghĩ sao? Người đàn ông yêu mị nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng vui vẻ. Gương mặt anh ta toát lên vẻ phong tình vạn trùng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay rồi ngẩng lên mà nhìn Tề Mặc. Tôi quên mất, đối thủ của tôi là Tề Lão Đại. Món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt được chứ? Vừa nói, anh ta vừa dựa ra phía sau một cách nhàn nhã, như mấy con tàu vừa bị phá hủy, chỉ là món đồ chơi đối với anh ta. Tề Mặc vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt của hắn không hề thay đổi. Tay hắn vuốt ve tóc của Ly Tâm, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối. Người đàn ông yêu mị dường như cũng lường trước, Tề Mặc không rỗi hơi nói chuyện phiếm với anh ta. Anh ta đưa mắt sang Tuấn Kỳ bên cạnh. Đại công tử Vương Gia cũng có mặt. Tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Phương Công Tử lại dám hung hách xâm nhập vào hải phận này. Hóa ra là tìm Tề Lão Đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiêng dè tôi đến như vậy nha. Vừa nói, anh ta vừa cười lớn, giống như việc hai nhà Tề Phương hợp tác đối phó với anh ta càng tăng lên giá trị của anh ta vậy. Tuấn Kỳ hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở ra một nụ cười tao nhã. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Lam Lão Đại của Lam Bang. Lam Lão Đại, hiếm khi thấy anh lại nhàn nhã như vậy. Ánh mắt của người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén. Anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn, lạnh lùng mà nhìn Tuấn Kỳ. Người bạn nhỏ à, tôi rất là không vui khi nghe những lời này của cậu. Cậu tưởng suốt sức lực của cậu có thể làm gì được tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc tôi đang tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào. Đừng đánh giá bản thân của cậu quá cao. Cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu. Anh ta nói dứt câu. Ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lay động lòng người. Anh ta nở ra một nụ cười cao quý với Tuấn Kỳ. Có điều tôi thích những người có bản lĩnh. Nếu sau này không còn con đường nào khác, thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi. Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Tuấn Kỳ ra gì, mà Tuấn Kỳ cũng không tỏ ra tức giận. Anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Được thôi, con người tôi cũng không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải là không có. Nếu như một ngày nào đó làm Lão Đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh Lão Đại đến Phương gia của chúng tôi. Người đàn ông yêu mị liền bật cười ha ha. Tiếng của anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả. Lê Tâm phát hiện khí chất của anh ta không khác Tề Mặc là bao, đều là cao ngạo và bá đạo như nhau, chỉ là Tề Mặc có vẻ lạnh lùng hơn, còn người đàn ông này thì tà khí hơn. Người đàn ông trên màn hình nở ra một nụ cười kinh miệt. Đúng là trẻ con có khác. Đổi rồi đó. Làm từ. Tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn với anh. Không còn lời nào nữa thì mau biến đi. Ngữ điệu lạnh lùng của Tề Mặc đã cắt ngang tiếng cười của người đàn ông yêu mị. Người đàn ông tên là Lam Tư thu lại tiếng cười. Anh ta đổi tư thế nhếch mép cười với Tề Mặc. Nụ cười của anh ta vẫn mê hồn như lúc thường, nhưng chứa mùi máu tanh nồng nặc. Đúng là chẳng có phép lịch sự gì cả. Từ người của anh ta tuần ra sự trầm ổn đặc biệt. Anh ta và Tề Mặc giống như là một âm, một dương, không ai kém ai. Ly Tâm không coi rơi mắt khỏi người đàn ông trên màn hình. Cô phát hiện thấy anh ta thay đổi thái độ nhanh như là tên bắn. Nhưng từ anh ta tỏa ra khí chất uy nghiêm, tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Có điều Ly Tâm đến để Lão Đại cũng không sợ, thì nói chi là Lão Đại của Lam Bang. Tuy nhiên cô cảm thấy hứng thú khi nghe thấy câu nói. Trong lúc anh ta đang tung hoành tứ hải, không biết Tuấn Kỳ đang ở đâu. Tên Lam Tư này không biết bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm 30 tuổi, vậy mà khẩu khí lại còn cao hơn trời. Thấy Ly Tâm đang ngồi trên đùi Tề Mặc, thì Lam Tư đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân. Anh ta nở ra một nụ cười tao nhã. Ly Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ly Tâm cũng cất lời lãnh đạo. Lam Lão Đại. Ly Tâm nhếch mép mỉm cười. Không ngờ cô lại có sức hút lớn như vậy. Nếu biết sớm thì tôi đã mời cô đến làm khách ở lâu đài của tôi. Ly Tâm nghe ra hàm ý trong câu nói của Lam Tư, sắc mặt của cô không hề thay đổi. Chỉ cần Lão Đại có khả năng, tôi cũng không phản đối làm khách mời đâu. Lam Tư liền bật cười thành tiếng. Anh ta hơi gật đầu rồi nói tiếp. Có lẽ rồi cô sẽ có cơ hội đến làm khách tại lâu đài của tôi. Nhưng với điều kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net